Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nguyên lai cũng có thánh nữ môn A Hát. Đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem, tiết mục thần sắc có phần có vài phần cổ quái. Nói như thế nào đây? Đám này, thích khách, nhìn về phía trên thật là ngu A Hát. Một cái nữ, ba cái nam. Tự vòng quanh trúc lâu đảo quanh, thỉnh thoảng còn đi rét hình chữ, vốn cho là hắn đám bọn họ đùa cái gì đặc thù bộ pháp đâu rồi. Kết quả rất nhanh đã nhìn thấy hai người nam đụng vào nhau, đồng thời ôm đầu mới ngã xuống đất, thỉnh thoảng lại hoa tuyệt thế đối với không khí múa kiếm. Sau đó một kiếm chém tại đồng bạn trên mông đít, Mộng Lam ngược lại thấy nhưng không thể trách, giải thích nói. Còn đây là đêm khuya sư thúc chỗ bố lung nguyệt trận. Kinh sư tài nguyên chưa đầy, nàng cũng chỉ đủ bày xuống loại này ảo thuật loại trận pháp. Lực sát thương không được, đến khi hắn đám bọn họ rốt cuộc tại ảo cảnh ở phía trong nhìn thấy cái gì. Ua, a, tiết mục rất là hiếu kỳ, nhìn thấy cái gì, ta cũng chỉ là suy đoán. Mộng Lam cẩn thận nói, theo sư thúc yêu thích. Rất có thể bọn hắn bên trái trông thấy một cái tiểu cô nương tại ăn mứt quà, bên phải lại trông thấy một cái tiểu cô nương tại gặm bánh bao. Cho nên công tử ngươi xem bọn hắn xuất kiếm phương vị đều rất thấp thấp. Tiết mục khóe miệng co quáp rút, cảm thấy Mộng Lam phân tích 8-9 phần 10. Đông mà một tiếng, nữ thích khách chính mình một đầu đâm vào trên cây cột, hôn mê bất tỉnh. Tiết mục thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Điểm ấy trình độ cũng tới làm thích khách. Thật sự là đương làm tinh nguyệt tông không người. Tiếp tục xem bọn hắn trò hề cũng không còn gì ý tứ. Tiết mục trong chớp mắt trở về phòng. Mộng Lam ngươi hiểu trận A. Đi, toàn bộ điểm choáng luôn tóm được đến. Ta hỏi lời nói, không đợi Mộng Lam động thủ. Tiết Thanh Thu phiêu nhiên tới. Biết rõ trận pháp uy lực không đủ, trên thực tế còn là một vây hãm địch gia tăng cảnh báo tác dụng càng lớn chút ít. Kỳ thật Tiết Thanh Thu tại có người vào trận trước tiên tựu đã đến. Thấy chỉ là một bầy nhược gà, liền cũng không có hiện thân, đứng ở trúc sao xem náo nhiệt nì. Lúc này thấy Tiết Mục muốn hỏi lời nói, liền đi xuống xem một chút Tiết Mục muốn chơi như thế nào. Tiết Mục liếc mắt tức giận nói, ta nói hảo tỷ tỷ, ta muốn chơi đùa nữ tù binh, ngươi cũng phải nhìn sao. Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình, theo tay khẽ vẫy, nữ kia thích khách đã bị hấp tới, tiện tay ném đến Tiết Mục trước mặt. Chơi quá, tỷ tỷ ở một bên che chở ngươi, để tránh ngươi bị người hấp trưởng thành làm. Tiết Mục mồ hôi, cái mới nhìn qua này là chính đạo. Không giống Hợp Hoan Tông bộ dáng, không biết hấp a, chính đạo. Tiết Thanh Thu cười lạnh, Thất Huyền Cốc môn hạ mỗi người tiên nữ thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, ngươi coi trọng đúng không? Ôi chao, cái này ghen tuông không nên a hát. Tiết Mục chăm chú đánh giá thoáng một tí trên mặt đất hôn mê nữ thích khách. Quả nhiên sướng được đến bốc lên ngâm cái chủng loại kia. Tuy là nhắm mắt lại trong hôn mê, cũng có thể nhìn ra cái loại này cao quý lãnh diễm khuôn mẫu. Không khỏi thầm nghĩ nguyên lai trên đời này cũng có thánh nữ môn phái chứ sao. Nếu như nói Hợp Hoan Tông là ma môn ở phía trong đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau không quen nhìn, mà Thất Huyền Cốc có phải là Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông cộng đồng nhất người đáng ghét rồi. Tựu các người cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo chúng ta là yêu tinh ma đầu. Phi, từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái, cho dù không phải ý tứ này cũng sấp xỉ a. Trách không được Tiết Thanh Thu cùng bị dẫm cái đuôi tựa như. Đối mặt Mộ Kiếm Ly cái loại này kiếm khách nàng cũng không phải là cái này thái độ. Trong đầu lập tức chuyển qua những ý niệm này. Tiết Mục đương nhiên biết đạo trả lời thế nào. Ta nói tất cả, ta liền cho ưa thích yêu nữ. Tiết Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không còn nói cái gì nữa. tựa tại cạnh cửa lạnh lùng mà xem tiết mục mang theo nữ thích khách vào nhà. Thần Giao cảm giác mình rất không may. Rõ ràng dò xét nghe rõ ràng, cái kia yêu nhân tiết mục chỉ là không có chút nào tu vi người bình thường. Chỉ là biết một tay kỳ quái độc thuật, nên vậy không khó đối phó. Hơn nữa bởi vì cái này tiết mục là Tinh Nguyệt Tông duy nhất nam tử. Nhà Trúc Lâu cùng Tinh Nguyệt Tông nữ tính cách xa nhau tương đối xa. Nàng tự nhận là cơ hội tốt, liền xuyến xui khiến mấy cái người ngưỡng mộ cùng đi bắt người lập công. Không cho Mộ Kiếm Ly dành riêng tên đẹp tại trước, nhưng có người dường như không biết tri thức cái mới nhìn qua này không có chút nào đặc biệt chút. Lâu, chung quanh ngay cái trận pháp dấu vết đều không có. Không biết như thế nào đi tới đến giống như là đến thế giới kia. Rõ ràng nhìn xem Trúc Lâu ngay tại trước mặt, nhưng đi như thế nào đều đi không đến. Thậm chí càng ngày càng xa. Quay đầu nhìn lại, cùng đi ba cái hộ hoa sứ giả ngay bóng người cũng không trông thấy. Nàng biết mình lâm vào đáng sợ trong trận pháp. Mộng Lam nói đó là một đẳng cấp không đủ trận pháp. Đó là đối với Tiết Thanh Thu sở muốn cầu cao nhất an toàn cấp bậc mà nói. Trên thực tế xuất phát từ di dạ chi thủ sẽ không có thấp cấp. Cái này Lung Nguyệt chi trận phòng nhãn thiên hạ cũng là nhất lưu ảo trận. Làm cho nàng Thất Huyền Cốc tiền bối cao nhân tới đây cũng muốn hoa nhất định khí lực phá giải. Huống chi nàng loại này còn đang tại tâm tâm niệm niệm muốn nhập truyền nội môn tân tú. Nàng hối hận, sợ hãi, muốn lớn tiếng hô người, lại phát hiện mình hô không lên tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái tiểu cô nương ăn mứt quả, thẳng tắp mà chằm chằm vào nàng xem. Cái kia đôi mắt đen kịt đắc tựa như đêm khuya đồng dạng. Trong thoáng chốc nhìn lại, đen kịt chậm rãi chiếm cứ tất cả tròng trắng mắt vị trí. Nhìn về phía trên phi thường kỳ quỷ, làm lòng người chung càng sợ hãi. Nàng rốt cục nhịn không được một kiếm chém ra. Phát hiện trên thân kiếm mang ra huyết quang, nhưng tiểu cô nương đã muốn không thấy, cũng không biết mình chém đến cái gì. Vô biên vô hạn hắc ám nước vọt khắp toàn thân, tựa như tiểu cô nương lan tràn con mắt. Thần Giao sợ hãi vạn phần, hoảng hốt chạy bừa mà nổi điên hướng ra phía ngoài sông. Lại một đầu đánh lên cây cột, ngất đi. Khi tỉnh lại, mở to mắt người thứ nhất hình ảnh là một người nam nhân ngồi ở trước bàn. Đối diện khoảng chừng gì đó hai nữ tử giải đang nói gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy nhưng giải thích. Không phải là xem thường Thanh Lâu chứ sao? Bên trái nữ tử hừ lạnh nói, ủy khuất ngươi có phải là? Nam tử bất đắc dĩ nói, ngươi hôm nay ăn cái gì dược rồi? Hừ, bởi vì Thanh Lâu bố cục là bổn tọa dốc hết sức phổ biến. Vận tác gần 8 năm mới có sở thành. Ngươi là tại toàn bộ không nhận, chối bỏ bổn tọa 8 năm cố gắng, một cái tát quất vào bổn tọa trên mặt sao? Ếch, nam tử vò đầu, trách không được nhiều kiểu ít như vậy. Ta còn tưởng rằng ngàn năm truyền thừa Thanh Lâu nghiệp, nếu so với Đông Hoàn còn nghiêu mới đúng. Nói đi thì nói lại rồi, hôm nay Tiết Thanh Thu tuy nhiên cùng ăn được thuốc súng tựa như, nhưng cái này cảm giác không phải là cùng hắn càng ngày càng hôn rồi biểu hiện. Ở trước mặt hắn, vô tâm bảo trì cái gì tông chủ ung dung hoặc là yêu đi mị hoặc. Càng ngày càng thực, càng ngày càng tùy ý. Cái này đồng dạng cũng là tiết mục chính mình thiệt tình chân ý đổi lấy. Hắn cự tuyệt Mộng Lam thị tẩm hậu, không phải ngủ không phải luyện công. Cũng không phải cân nhắc lục phiến môn bên kia rõ ràng ký thác chính hắn bố cục sự tình. Vẫn là tại tận tâm vì Tinh Nguyệt Tông phát triển lo lắng hết lòng. Làm như vậy là để ai? Chính là có bộ phân vì mình. Hạch tâm chỗ tốt còn không đều là Tiết Thanh Thu. Người không phải cỏ cây. Tiết Thanh Thu thấy vậy trong nội tâm há không mềm mại. Đông Hoàn là cái gì? Không có gì. Được rồi, ý nghĩ của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Lâu dài làm một chuyến này, cuối cùng không phải tốt đường đi. Ta cũng vậy, sợ cứ thế mãi bổn tông thật sự đọa lạc thành Hợp Hoan Tông một cái bộ dáng. Kỳ thật, trước ngươi là copy Hợp Hoan Tông a, nói láo. Bổn tọa còn cần copy người khác. Thực là mình muốn mới gọi dọa người được không? Tiết mục ngươi có phải hay không muốn chết? Ta kỳ thật chỉ là muốn dục tiên dục tử. Thần giao trong nội tâm hèn mọn. Còn tỷ đệ đâu rồi? Ma môn yêu nghiệt quả nhiên không biết liêm sỉ. Tiết Thanh Thu hừ một tiếng. Lại nói, lại để cho Mộng Lam cùng ngươi dục tiên dục tử. Ngươi lại trang quân tử. Lại nói ngươi muốn đánh nhau tạo Mộng Lam cầm tiên hình tượng. Là muốn chơi bắt đầu đứng dậy càng đã ghiền sao? Quả nhiên là ưa thích thất huyền cốc đám kia giả vờ giả vịt tiện nhân a. Mộng Lam đứng ở một bên, mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không nói, thần giao bờ môi giật giật, muốn nói cái gì lại không dám. Chỉ ngay từ đầu nghe thấy, bổn tỏa, nàng cũng biết là ai tại trước mặt, cho nàng một vạn cái lá gan cũng không dám cùng Tiết Thanh Thu sặc thanh âm a hát. Tiết Mục nói, nói thất huyền cốc a, vì cái gì các nàng là chính đạo, vạn chúng truy phủng. Mà các ngươi là ma đạo, mỗi người đề phòng, bởi vì mọi người tự ăn thánh nữ tiên nữ bộ này a hát. Dù cho các nàng sau lưng so Hợp Hoan Tông còn sóng. Hình như người ta chính là kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ không biết tham khảo một hai, trên mặt công phu mà thôi, lại không có cho ngươi sửa đổi tinh nguyệt chi đạo. Tiết Thanh Thu vẫn còn trầm ngâm, thần giao rốt cục nhịn không được. Ngươi mới so Hợp Hoan Tông còn sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.